Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 178, Thẩm Đăng. 1/6, Thẩm Đăng không nhớ được từ. Việc này đã là trong vòng công nhận rồi. Hắn có nhẹ nhàng đọc cản trở chứng. Trí nhớ còn không tốt. Không phải là không muốn nhớ ga. Đập, goodbye Mr. Loser. Thời điểm, gấp đến độ quất chính mình bạt tay. Vẫn như cũ không nhớ được. Lúc trước mà hoa diễn, ô long sơn bá tước. Kẹt, khán giả ồn ào. Đằng ca thẳng thắn đến rồi câu hiện treo. Sau đó, hiện treo liền gia nhập sau kịch nói biểu diễn rồi. Kịch nói diễn xuất, không nhớ được từ. Khổ đến không phải Thẩm Đăng, là theo hắn đối diễn hợp tác nhóm. Mà hòa một đống diễn viên trường thi phản ứng cũng là để Thẩm Đăng cứng luyện ra. Sở dĩ, có đỡ hay không, Mary bị cướp từ, khán giả còn cảm thấy liên hẳn là như vậy. Xuất thân chính quy, chuyên nghiên cứu kịch nói sân khấu tiếp cận 10 năm. Hắn đối hài kịch biểu diễn có chính mình hoàn chỉnh nhận thức. Hơn nữa, hơi hơi tự phụ, thanh cao, bình thường người như vậy, người an bài cho hắn tốt nhân vật, liền không muốn làm tiếp hạn chế. Bởi vì ngươi liền là hạn chế, hắn cũng sẽ không kia phương hướng của ngươi đi. Sở dĩ, hắn không thể cùng Châu Tinh Trì hợp tác, bởi vì hai người thuộc về không cùng đường. Một khi chạm đụng vào nhau, khẳng định đến có một phương thỏa hiệp. Tinh gia không thể thỏa hiệp. Khách mời kết thúc, mấy người liền tại hạ giường khách sạn gọi một bàn món ăn. Coi như là Thẩm Minh khách mời thù lao phim rồi. Bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, Thẩm Minh nói, ta là thật không nghĩ tới. Tâm hoa nộ phóng, bên trong quán ba ông chủ lại cũng là ngươi diễn. Thẩm Đăng cười rất hàm xúc, ngoặc kép, hình tượng biến hóa có chút lớn. Có phương diện này nguyên nhân. Thế nhưng, ban nhạc máy khâu, bên trong Tiểu Duyệt Duyệt vừa ra trận, ta liền nhìn ra rồi, lúc đó liền không nhìn. Sở dĩ, hay là bởi vì diễn kỹ vấn đề. Thẩm Đăng cười cợt, không nói gì, bác ca đến rồi câu. Người liền như thế không ưa nhạc Vân Bằng. Ngoặc kép, hắn nếu là đàng hoàng nói tướng thanh, hoặc là an an ổn ổn ở trong phim ảnh đóng vai vai hề. Vai phụ, ta khẳng định không ý kiến. Trước đây, Bát Lưỡng Kim, Lý Kiện Nhân bọn họ ra trận, sẽ làm người cảm thấy vừa đúng. Bọn họ không chiếm phần diễn. Nhạc Vân Bằng không phải làm như vậy. Người là nhân vật chính. Một cái biểu tình diễn xong một bộ phim. Ta nói người xuyên không gặp tổ tông. Mời ngươi đi khách mời. Ngươi không đi. Kia cái gì thứ đồ hư. Ta liền là khách mời. Cũng phải nhìn một chút kịch bản đi. Ngươi đối với mình yêu cầu cao như vậy. Thẩm Minh gật gật đầu, ngoặc kép, ta dự định cuộc đời không phim dở. Hoàng Bột liếc nhìn Thẩm Đăng, sau đó khẽ lắc đầu. Cái này có chút khó, cũng không khó lắm, chỉ cần tàn nhẫn quyết tâm từ chối liền được. Ngươi làm như thế, rất dễ dàng không bằng hữu. Ngoặc kép, cũng sẽ không a, bằng hữu ta vẫn có rất nhiều. Đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt người. Nhất định sẽ gặp phải cùng chung chí hướng người. Liền thật giống như trước ta cho rằng hết thảy nam nhân đều là hút thuốc uống rượu. Đợi được một cái phòng nghiên cứu công tác. Hơn 300 người. Liền hai cái hút thuốc. Người lấy loại tụ. Vật lấy quần phân. Thẩm Minh chính là có thể cùng nam nhân bang trộn cùng nhau. Có người bạch đầu như tân. Có người khuynh tre như cũ. Đồng dạng người là có thể hấp dẫn. Trò chuyện, liền tán gẫu đến hài kịch. Ninh Hảo là làm màu đen hài kịch thành danh. Hoàng Bột cũng là dựa vào hài kịch nổi danh. Thẩm Đăng càng không cần phải nói. Nhãn mác chính là hài kịch diễn viên. Cũng chỉ có Thẩm Minh. Rất ít người dùng hài kịch diễn viên định nghĩa hắn. Ninh Hảo hỏi, người cảm thấy hài kịch là cái gì? Ta cảm thấy hài kịch chính là đem người chọc cười. cũng còn chưa tới Lỗ tiên sinh nói loại kia, đem cuộc đời không vật giá trị xé ra cho người nhìn. Trình độ, hắn câu nói kia có chút nghiêm trọng. Trần Bội Tư đã nói hài kịch kỳ thực là một loại chuyển chỗ cảm. Ta cảm thấy rất đúng. Mấy năm gần đây, bị mọi người tiếp thu hài kịch biểu diễn, cũng không phải trước đây loại nào biểu tình làm ra vẻ. Ngôn ngữ tay chân vô hạn tăng cường táo bạo phong cách. Như vậy sẽ bị người cảm thấy quá mức. Hơi hơi khuếch đại một điểm là tốt rồi. Thẩm Minh chen vào một câu. Sở dĩ, tiểu thẩm dương, mãnh trùng vượt sông, nhào nhai rồi. Hắn đó là kịch bản quá kém. Chấm ngoặc kép, Gobuster, kịch bản cũng rất nát à. Ngoặc kép, mãnh trùng vượt sông, kỳ thực không thể tính nhào nhai. Chí ít phòng bán vé quá 200 triệu rồi. Chỉ có điều kia điện ảnh quá kém rồi. Không còn gì khác, bất luận là nội dung vở kịch vẫn là biểu diễn. Gobuster, cũng một dạng, nhưng nàng có Ngô Quân Như, thần kỳ hiệp lữ. Như vậy nát cuộn phim, phòng bán vé lại có 50 triệu hai. Thẩm Đằng khen câu Thẩm Minh, ta nhìn ngươi ở bạn cùng phòng vượt thời gian, bên trong biểu diễn rất tốt a. Hừm, Thẩm Minh gật gật đầu, cái kia chủ yếu là kịch bản viết đến tốt, ta cũng không xem là hài kịch. Vậy ngươi cảm thấy hài kịch hẳn là làm sao diễn? Ta học tập chính là Hứa Quan Văn tiên sinh con đường. Chính là người có thể cô độc đi diễn, có thể nghiêm túc đi diễn, cũng có thể bực mình đi diễn, thế nhưng tuyệt đối không thể hài lòng đi diễn hài kịch. Nào sợ chúng nó hiệu quả là một dạng. Hoàng Bột gật đầu, đúng, ngươi nếu là thả ra diễn, cũng rất dễ dàng làm thành náo kịch. Náo kịch cùng hài kịch kỳ thực chỉ có cách một tia. Lớn nhất phân biệt chính là náo kịch bên trong không có chăm chú, cũng không có ý nghĩa, mà hài kịch là một người đặc biệt nghiêm túc đi làm theo người khác đặc biệt ngốc sự. Thẩm Minh gật gật đầu, ngoặc kép, nhưng ta cảm thấy ta không phải thuần túy hài kịch diễn viên. Ta cảm thấy hài kịch diễn viên có một loại khí chàng. Bọn họ có thể tùy tiện để người cười, đồng nhất câu lời kịch. Ta nói rồi, khán giả liền cảm thấy dễ dàng tầm thường. Có thể bác ca hoặc là đằng ca nói rồi, bọn họ sẽ cười. Ngươi là không buông ra. Ngoặc kép, không phải không buông ra. Con người của ta khả năng liền không phương diện này khí chàng. Ninh Hạo gật gật đầu. Thẩm Đằng trên người có một loại đặc biệt, có lực tương tác cùng đặc biệt tự nhiên bộ phận. Hắn liền thích hợp diễn hài kịch. Ngươi cũng rất thích hợp, ngươi có thể thử xem mỉa mai hài kịch hoặc là màu đen hài kịch. Bác ca bỗng nhiên hỏi một câu, Tiểu Minh, ngươi hiện tại có thể phán đoán một bộ phim tốt xấu sao? Cao mày suy nghĩ một chút, Thẩm Minh lắc lắc đầu, không được, sức phán đoán của ta, lý giải lực, thẩm mỹ, còn có đoàn đội phối hợp năng lực vẫn có chút kém. Quá khó. Thị trường thay đổi trong nháy mắt, ta đến hiện tại đều không rõ ràng. Chiến Lang 2, làm sao liền 6 tỷ phòng bán vé rồi? Dừng một chút, Minh ca vẫn là nói rồi chính mình tiểu bí quyết. Ta liền tóm lấy một điểm, đại chúng hóa, điện ảnh thuộc về đại chúng truyền thông. Ngàn vạn không thể để cho đại chúng cảm thấy đây là bộ phim giờ. Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Ta còn phải cảm tạ đằng ca chăm sóc nhà ta Trình Tiêu. Ngoặc kép, không có, nàng rất thú vị, có lễ phép, biết điều, nỗ lực, nàng cũng là còn lại điểm ấy ưu điểm. Không phải xuất thân chính quy, diễn dịch trải qua cũng tương đối ít, thật rất cảm tạ ngươi rồi. Không có, ta cũng nói thật, nàng diễn rất tốt, Thẩm Đằng có chút cuống lên. Ngươi không tin, ngày kia chiếu lần đầu, ngươi đi xem, ngoặc kép, có đúng không? Minh Tử có chút tiểu lúng túng, hắn đối nãy tiêu diễn kỹ ấn tượng vẫn dừng lại ở đại đường vinh diệu, đến mức phong khởi trưởng lâm, thật xấu hổ, hắn liền nhìn ba tập, đối chính mình tiểu nương tử ấn tượng chính là mặt đơ. Thế nhưng con mắt rất đẹp. Lúc này Nãi Tiêu đang ở Thượng Hải biểu diễn lưu động. Tuyên truyền, xin chào, quý ông tỷ phú, vai nam chính còn đang đóng kịch, chỉ có thể hy vọng vai nữ chính rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.